Lão Vương không muốn lạnh. Chương 127. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chiều chiều muốn nhà họ Lãnh, Quý Liên Hoắc sửng sốt ngẩng đầu nhìn anh, thấy trong mắt anh là tia lửa nóng bỏng. Chiều chiều chưa bao giờ nhìn mình theo cách này, anh đang nhìn xuyên qua cậu để thấy nhà họ Lãnh. Nếu cậu sở hữu nhà họ Lãnh là có thể có được ánh mắt này của anh, chỉ cần dâng tài sản của nhà họ Lãnh cho Chiêu Chiêu, anh sẽ thực hiện điều ước của mình. Nhiệt độ sẽ chuyển đi từ nơi có nhiệt độ cao sang nơi có nhiệt độ thấp, càng gần nhau, nhiệt độ chuyển càng nhanh. Ánh mắt Quý Liên Hoắc hơi sáng lên, như một tia lửa vừa rơi vào vùng đất hoang, cỏ khô trong nháy mắt bùng cháy, kèm theo gió mạnh, ngọn lửa kết nối thành một mảng. Chiêu Chiêu, Quý Liên Hoắc nhìn một cách thành kính, kìm nén cái nóng như than đỏ, mở cặp kính trong tay ra, từ từ đeo lên. Cho người trước mặt, em sẽ làm hết sức mình, thu tài sản của nhà họ Lãnh vào túi. Đưa đến tay anh, Quý Liên Hoắc vẻ mặt kiên quyết, nói như đang lập một lời thề, ánh mắt cậu chỉ nhìn thẳng về phía trước. Dũng cảm không sợ hãi, cặp kính gác trên sống mũi, tầm nhìn của Vương Chiêu Mưu trở nên rõ ràng hơn, anh mỉm cười nhìn Quý Liên Hoắc trước mặt. Mình... Chiêu Chiêu, tất cả những gì của em đều là của anh. Quý Liên Hoắc từ từ vòng tay qua thắt lưng Vương Chiêu Mưu, cúi đầu chạm nhẹ vào chóp mũi anh. Hơi thở của cả hai quấn lấy nhau. Vương Chiêu Mưu nhìn vào mắt Quý Liên Hoắc, dường như chỉ cần liếc mắt là có thể nhìn thấy tận cùng, vẫn trong trẻo chân thành như lúc anh mới đưa cậu về nhà. Hơi thở của hai người gần như hòa vào nhau, môi cũng vô thức chạm vào. Sau một nụ hôn dài, hơi thở của Vương Chiêu Mưu hơi gấp, anh liếc nhìn đồng hồ trong phòng khách, đưa tay chỉnh lại tóc cho Quý Liên Hoắc. Ngày mai tôi có lễ động thổ, em đi cùng anh Chiêu Mưu được không? Quý Liên Hoắc liên tục hôn vào má Vương Chiêu Mưu, không muốn buông ra. Được, Vương Chiêu Mưu khẽ cười. Quý Liên Hoắc không nhịn được cười, hơi tăng thêm lực, hôn lên trán Vương Chiêu Mưu, rồi tranh thủ cắn vào gọng kính của anh. Quý Liên Hoắc đưa Vương Chiêu Mưu đến trước cửa phòng ngủ. Vẻ mặt quyến luyến, vì say rượu nên Vương Chiêu Mưu ngủ rất sâu. Khi chuông báo thức reo vào sáng hôm sau, anh vẫn còn hơi mệt. Anh đứng dậy, rửa mặt, nghe thấy tiếng động ở cửa, mở cửa ra thì thấy Quý Liên Hoắc đang đứng đó, tay cầm tách cà phê, trong mắt không giấu được nụ cười. Anh Chiêu Mưu, em đang định gõ cửa. Liếc nhìn tách cà phê trong tay Quý Liên Hoắc, Vương Chiêu Mưu mở cửa rộng ra, vào đi. Quý Liên Hoắc cầm tách cà phê bước vào, tò mò và rụt rè nhìn quanh phòng ngủ của anh. Mọi thứ có vẻ rất đơn giản và lạnh lẽo, tủ quần áo và bàn làm việc đều là màu xám cao cấp, chỉ có một chiếc đồng hồ báo thức trên tủ đầu giường, sạch sẽ đến mức trông không có hơi người. Vương Chiêu Mưu vẫn chưa sửa soạn xong, cửa phòng tắm còn mở một nửa. Quý Liên Hoắc ngoan ngoãn ngồi ở bàn làm việc, thấy bóng người qua lại trong phòng tắm, qua cánh cửa hé mở. Nhìn thấy bóng lưng của anh, chân dài eo thon, vạt áo sơ mi trắng được nhét vào quần âu, tôn lên vòng eo. Nhìn anh chỉnh lại cổ và tay áo trước gương, Quý Liên Hoắc đứng dậy như bị mê hoặc, từng chút một tiến lại gần, lặng lẽ đứng ở cửa phòng tắm, chăm chú ngắm nhìn. Vương Chiêu Mưu đang sửa lại cổ tay áo, ngước mắt nhìn lên kính, thấy Quý Liên Hoắc ở cửa phòng tắm, anh hơi nghiêng đầu nhìn cậu. Quý Liên Hoắc ánh mắt sáng long lanh, nhìn ngắm nửa khuôn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mặt nghiêng nghiêng tinh tế trước mắt, thấy anh phát hiện ra mình thì vành tai lập tức đỏ bừng. Sao Chiêu Chiêu lại đẹp như thế nhỉ? Trong mắt Vương Chiêu Mưu lóe lên nụ cười nhàn nhạt, anh không nói gì, chỉnh lại áo sơ mi trước gương, xoay người đi vào phòng ngủ, mở ngăn kéo đựng cà vạt, đầu ngón tay lướt qua mười mấy chiếc cà vạt, chần chừ một lát rồi lấy ra một cái màu trơn có họa tiết tối màu. Quý Liên Hoắc như thể phát hiện ra một thế giới mới, tò mò nhìn Vương Chiêu Mưu mở ngăn kéo. Anh thấy vậy thì khẽ cười, nói em có thể xem thử. Được Vương Chiêu Mưu cho phép, Quý Liên Hoắc bước tới cuối đầu nhìn hàng chục chiếc cà vạt được cuộn gọn gàng trong ngăn kéo đựng đồ, được phân loại theo màu sắc, sắp xếp ngay ngắn. đến nỗi ngay cả những người mắc chứng rối loạn ám ảnh cưỡng chế cũng có thể thở phào nhẹ nhõm. Chiêu chiêu, cái này là chị Trình sắp xếp à? Quý Liên Hoắc không nhịn được đưa tay ra, chạm vào bề mặt cà vạt, cảm nhận chất liệu của chúng, đây là đồ dùng cá nhân, không cần chị Trình sắp xếp. Vương Chiêu Mưu cầm một chiếc cà vạt, mở ra trước mặt Quý Liên Hoắc, sau đó luồn đuôi cà vạt vào nhãn ở phía sau, cuốn từ đầu hẹp lên, cuốn từng vòng chặt lại, cuối cùng đặt vào vị trí cũ. Quý Liên Hoắc chăm chú quan sát, biết Chiêu Chiêu đang dạy mình cách sắp xếp cà vạt. Nhìn chiếc cà vạt cuộn tròn, Quý Liên Hoắc mím môi, mắt lại vô thức nhìn xuống cổ tay anh. Nhìn xong, tay cậu lại đỏ lên, cúi đầu tiếp tục nhìn vào ngăn kéo khác của Chiêu Chiêu. Ngăn kéo này chuyên dùng để cất khuy măng xét. Quý Liên Hoắc hài lòng khi thấy hai đôi khuy măng xét mình tặng anh nằm im trong đó, sáng lấp lánh bắt mắt. Còn một ngăn kéo nữa. Quý Liên Hoắc nhìn Vương Chiêu Mưu mở ra, liếc mắt thấy bên trong có một dải vải đen hình tròn, rộng khoảng một ngón tay, có một cái khóa kim loại có thể điều chỉnh. Chiêu Chiêu, Quý Liên Hoắc đỏ mặt nhìn chằm chằm vào dải vải đen. Đây là cái gì? Dây đeo tay áo. Vương Chiêu Mưu tự nhiên cầm một cặp dây đeo tay áo màu đen lên đưa cho cậu xem. Ở đây có nút gài điều chỉnh độ rộng, nếu tay áo sơ mi rộng có thể dùng dây đeo tay áo để cố định. Cảm ơn anh Chiêu Mưu, em biết rồi. Trong mắt Quý Liên Hoắc hiện lên chút thất vọng. Vương Chiêu Mưu liếc nhìn Quý Liên Hoắc cầm bừa một sợi dây đeo tay áo lên chồng vào tay áo sơ mi, từ từ thắt chặt lên phía trên khuỷu tay. Quý Liên Hoắc sững sờ nhìn anh cài áo sơ mi đến sát cổ, lại nhìn dây đeo tay áo màu đen, trái tim không hiểu sao lại nóng lên, móng vuốt mèo con cào liên tục, vừa ngứa ngáy vừa nóng rát. Cậu thấy Vương Chiêu Mưu mặc ghi lê màu lam sẫm vào, không buồn nhìn cậu lấy một dây mà chỉ đi đến bàn cầm tách cà phê lên. Chiêu Chiêu, Quý Liên Hoắc bỗng thấy khát khủng khiếp, bèn tiến lên từ phía sau nhẹ nhàng vòng tay ôm lấy eo Vương Chiêu Mưu. Vương Chiêu Mưu vừa uống cà phê vừa ngắm cảnh ngoài cửa sổ. Quý Liên Hoắc không nhận được phản ứng thì lòng càng thêm kích động, hai tay không tự chủ được siết chặt, cằm tựa vào vai Vương Chiêu Mưu nhẹ nhàng cọ cọ. Chiêu Chiêu, nói chuyện với em đi. Vương Chiêu Mưu dừng lại một lát, tiếp tục uống cà phê. Quý Liên Hoắc cọ càng lúc càng mạnh, môi nhẹ nhàng chạm vào vành tai anh. Chiêu Chiêu, để ý em đi, em khó chịu. Vương Chiêu Mưu quay đầu sang, mỉm cười, khóe môi cong nhẹ. Quý Liên Hoắc thất thần nhìn anh, cảm thấy trái tim mình cũng bị kéo lên theo đường cong khóe môi của anh. Cà phê rất được, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vương Chiêu Mưu nâng tách cà phê lên, trong mắt ẩn hiện một nụ cười. Trái tim Quý Liên Hoắc như bị cào mạnh hơn, cậu ghé đầu lại nhìn tách cà phê đã vơi một nửa, vươn tay cầm lấy, đặt môi mình vào chỗ Vương Chiêu Mưu vừa uống ngay trước mặt anh. Uống hết phần cà phê còn lại, không để lại một giọt nào. Vương Chiêu Mưu muốn nói, có cạn, nhưng chưa kịp mở miệng, thì cà phê dưới đáy tách đã cạn sạch. Quý Liên Hoắc theo Vương Chiêu Mưu ra khỏi phòng ngủ, quay đầu nhìn lại phòng ngủ của anh, rồi lại nhìn tách cà phê trên tay. Lòng thầm vui mừng, sau khi ăn sáng, Quý Liên Hoắc theo Vương Chiêu Mưu ra công trường xem thầy phong thủy chuẩn bị đồ cúng. Nhìn Vương Chiêu Mưu và đội trưởng Lý cùng nhau thắp nhang, cậu cảm thấy hơi không thoải mái. Sau khi chứng kiến toàn bộ quá trình, chờ lúc Vương Chiêu Mưu đào đất động thổ xong, Quý Liên Hoắc cũng bước lên, lấy ra ba nén nhang, thắp lên rồi lại tại nơi anh vừa lạy. Đội trưởng Lý và thầy Chu nhìn chàng trai trẻ cắm nhang, trong mắt lộ vẻ tò mò. Vương Chiêu Mưu thấy hành động có phần đột ngột của cậu, cũng nhìn sang với ánh mắt nghi hoặc. Em cũng muốn lễ. Quý Liên Hoắc mím môi nhẹ, ánh mắt nghiêm túc, vô thức cao giọng cho mọi người xung quanh nghe thấy. Được ở bên anh Chiêu Mưu chắc hẳn là điều em đã cầu nguyện ở kiếp trước, bây giờ em lại cầu nguyện để có thể ở bên anh Chiêu Mưu thật lâu thật lâu. Đội trưởng Lý nghe vậy, nhìn chàng trai trẻ trước mặt, đôi mắt hóng hớt dần mở to, khóe miệng không tự chủ được toét ra. Hay, đây chính là đối tượng hẹn hò của sếp lớn mình có thể tiếp. tục theo sếp lớn kiếm tiền hay không phụ thuộc vào cậu ta. Thầy Chu nhìn chàng trai trẻ trước mặt, đảo mắt, bấm món tay. Đôi mắt đầy suy tư. Vậy đây là con rồng mà sếp muốn cưỡi. Trông có vẻ hơi trẻ quá đấy, chưa đến 20 tuổi thì phải. Vương Triều Mưu nghe lời Quý Liên Hoắc nói xong là hiểu rõ. Chút tâm tư của cậu, thấy Quý Liên Hoắc như thế, anh lại nở nụ. Cười, thẳng thắn giới thiệu với đội trưởng Lý và thầy Chu. Đây là Quý Liên Hoắc, nghe danh đã lâu, đội trưởng Lý nóng lòng bước lên bắt tay. Quý Liên Hoắc, trong mắt lộ ra vẻ hưng phấn khó kìm chế. Quý Liên Hoắc nhìn người đàn ông trung niên này, trong mắt hiện lên chút bối rối. Tôi đã nghe sếp lớn nhắc đến cậu từ lâu rồi. Đội trưởng Lý cười tâu toét. Khi nào hai người kết hôn? Kết hôn? Quý Liên Hoắc ngẩng đầu nhìn Vương Chiêu Mưu, hai tay lập tức đỏ bừng. Cậu em này vẫn còn rất trẻ nhỉ? Thầy Chu cũng sắp lại tò mò nhìn lên. Có thể cho tôi biết ngày tháng năm sinh của cậu không? Tôi tính cho cậu và sếp. Quý Liên Hoắc lại ngước nhìn Vương Chiêu Mưu, thấy anh không phản đối, cậu bèn cố nhớ lại ngày sinh nhật mà cụ Lãnh đã nói với mình, rồi nghiêm túc kể lại cho thầy Phong Thủy. Thoạt nhìn thì Tử Vi khá hợp đấy. Thầy Chu tính toán liên hồi. Tử Vi của cậu và sếp rất hợp nhau. Số phận bù trừ, tôi đoán chắc một trong hai người phải lòng người kia từ cái nhìn đầu. Tiên, sao thầy biết? Mắt Quý Liên Hoắc sáng bừng lên ngay. Cái đó gọi là gì? Tận cùng của khoa học là huyền học. Thầy Chu cười hì hì, nháy mắt lia lịa. Yêu từ cái nhìn đầu tiên là mật mã. Ngũ hành của con người giao thoa, một khi phù hợp, sẽ có loại lực hấp dẫn từ tính đó, hiểu chứ? Anh Chiêu Mưu, Quý Liên Hoắc nhìn Vương Chiêu Mưu bằng ánh mắt sáng ngời. Thầy này nói chúng ta hợp nhau. Vương Chiêu Mưu cười bất đắc dĩ, giơ tay về phía Quý Liên Hoắc, biết rồi, lại đây. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thấy Vương Chiêu Mưu vẫy tay với mình, Quý Liên Hoắc lập tức thoát khỏi vòng vây của đội trưởng Lý và thầy Chu, chạy đến bên anh, lòng vô cùng vui sướng. Lễ khởi công dự án mới bắt đầu, lão tể đứng ra xử lý. Quý Liên Hoắc nhìn những lãng hoa và băng rôn ở lối vào công trường, tiếng pháo nổ vẫn tiếp tục vang lên, khao trong mắt toát lên vài phần khao khát. Đây là tài sản của anh Chiêu Mưu, cậu phải hoàn thành mục tiêu mà Chiêu Chiêu đặt ra càng sớm càng tốt. Chỉ có như vậy mới đủ tư cách để đưa ra điều ước với Chiêu Chiêu, nhân nhân nhân. Quý Liên Hoắc chính thức bắt đầu học kỳ mới. Vương Chiêu Mưu thì vẫn theo dõi sát sao tình hình nhà họ Văn, không hề buông lỏng. Nhà họ Lãnh ra tay, hiệu suất rất cao. Công ty của cha Văn Ngạn, bác liên tục dính vào bê bối, nhiều dự án mất đối tác, tiến độ bị đình trệ, những thiếu sót trong quản lý tài chính hỗn loạn của công ty bị phơi bày, nhanh chóng phải đối mặt với tình trạng thiếu hụt vốn lưu động. Chưa đầy nửa tháng, công ty của nhà họ Văn đã không còn hoạt động bình thường được nữa, rơi vào tình cảnh khốn cùng. Công ty nhà họ Văn không có khả năng trả nhiều khoản nợ đến hạn, mỗi ngày lỗ hàng chục triệu. Vương Chiêu Mưu vốn còn tưởng nhà họ Văn sẽ nộp đơn xin phá sản và tiến hành thanh lý, nhưng không ngờ ông Văn lại chơi trò dại dột, cuỗm hết số tiền còn lại của công ty rồi bỏ trốn, thậm chí không mang theo vợ con. Khi Vương Chiêu Mưu nghe được tin thì công ty của nhà họ Văn đang rối tung lên, nhân viên công ty vẫn còn bị nợ tiền lương và các khoản trợ cấp khác, các chủ nợ đến công ty nhưng không tìm được ai, thế là lấy hết đồ vật có giá trị trong công ty mang bán, tình hình hỗn loạn chưa từng có. Nhà họ Văn chủ yếu kinh doanh chuỗi siêu thị ở Tô Thành. Vương Chiêu Mưu liên lạc với vài giám đốc của công ty nhà họ Văn, công khai đào tường, bảo họ dẫn theo một số lượng lớn nhân viên bên đó đến Vương Thị, siêu thị dưới tầng hầm chung. Tâm mua sắm tập đoàn Vương Thị kinh doanh khá thành công. Sau khi thị phần chuỗi siêu thị của công ty nhà họ Văn bị bỏ lại, Vương Chiêu Mưu dự định sẽ sao chép mô hình siêu thị tiêu dùng đời sống, lấp đầy khoảng trống mà nhà họ Văn để lại bằng mức giá và thái độ phải chăng hơn. Đây là một chiếc bánh có quy mô khá lớn ở Tô Thành, trừ nhà họ Lãnh thì cũng chỉ có nhà họ Vương mới dám nuốt trọn, để tránh trường hợp nhà họ Lãnh nghĩ theo hướng khác trước khi chính thức tiếp quản thị phần bỏ trống của nhà họ Văn. Vương Chiêu Mưu đã đến nhà họ Lãnh bàn bạc với cụ Lãnh việc này. Cụ Lãnh hiển nhiên là coi thường những gì nhà họ Văn đề. Lại, nghe Vương Chiêu Mưu nói muốn tiếp quản, ông cụ cũng không nói gì. Chiêu Mưu, Liên Hoắc và Đại Bảo dạo này thế nào? Lãnh Huyền, âm không nhịn được hỏi thăm tình hình của hai chú cháu, đã lâu không gặp, không biết Liên Hoắc còn giận nhà họ Lãnh không? Đại Bảo đang học ba lê, Liên Hoắc vừa mới bắt đầu học kỳ mới, nên hơi bận. Vương Chiêu Mưu nhận ra Lãnh Huyền âm lo lắng, mỉm cười với cụ Lãnh. Dạo này tâm trạng Liên Hoắc ổn định, Đại Bảo nhớ ông nhiều lắm, thường xuyên nhắc đến ông cố. Nghĩ đến chắt trai của mình, vẻ mặt cụ Lãnh lập tức dịu lại. Chiêu Mưu, mấy ngày nữa là đến Thanh Minh, tôi muốn Liên Hoắc dẫn Đại Bảo cùng đi lễ. Vương Chiêu Mưu gật đầu, rồi thấy cụ Lãnh đang nhìn mình. Cậu cũng theo cùng đi. Vương Chiêu Mưu khựng lại, nhìn cụ Lãnh rồi gật đầu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khi tế lễ, tôi có lời muốn nói với Liên Hoắc và Tu Minh. Cụ Lãnh thở dài, ngẩng đầu nhìn Vương Chiêu Mưu. Hình như tôi không thể cho Liên Hoắc thêm thời gian nữa rồi. Người dịch nói chứ, cà vạt với phụ kiện phối đồ nó luôn có cảm giác cực kỳ riêng tư ấy, kiểu như sẽ chẳng bạn bè hay họ hàng nào dạy cách xử lý cả, nhất là với mấy người nhà giàu. Nếu không có cha, anh trong nhà dạy thì chắc chỉ có mướn giáo viên chuyên về mấy cái này thôi. Nói trắng ra thì là nhà họ Lãnh không ai nghĩ tới việc dạy cậu Quý mấy chuyện này cả, kể cả việc dạy mấy cái lễ nghi xã giao như khiêu vũ này nọ. P.S. Dây đeo tay áo luôn là cái gì đó rất mơ lầm, cách chương.